Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 45, di ngôn đảo môi thôi, góc truyện audio.com, Lô Vượng Đạt Liệp Vương âm chắc chắc, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại một bộ oán khí ngút trời thì ta sẽ không đánh ngươi. Lô Vượng Đạt vỗ chảo, ai kêu ngươi không mở cửa cho ta, chấm, ai kêu ngươi cả ngày một bộ khí phụ, bị chồng ruồng bỏ, ngươi còn dám nói ta là khí phụ ta liền xiết ngươi. Lô Vượng Đạt thật sự phát nóng này rồi, lông hồ ly toàn thân đều dựng thẳng lên. Ta rõ ràng là nam, nên là khí phu, Liệp Vương, muốn chết không dám nói lén lút cũng tránh thoát đến đây, còn thần bí hề hề nói. Ta mới vừa nghe lén được một tin tức, hiện giờ quan hệ giữa bọn họ cùng vô gian tựa như địch chứ không phải hữu, nhưng lại là châu chấu bị buộc cùng một dây thừng, quan hệ phi thường vi diệu cho nên đối với nhân vật này họ dè chừng nhiều hơn yên lòng. Bởi vậy khi muốn chết không dám nói cùng phòng với vô gian nói rằng nghe được một tin tức cũng không từ cảnh giác lên. Muốn chết không dám nói vừa muốn nói chuyện đừng đối ta đạn cầm liền ngăn hắn lại thực cẩn thận ra ngoài cửa nhìn xem rồi mới đóng cửa lại để mấy người tụm lại một chỗ. Cẩn thận tai vách mạch rừng, rồi xuất ra giấy cùng bút, đây, viết đi, những người khác đều thực tán thường đừng đối ta đạn cầm thận trọng cẩn thận. Không khí lại lần nữa khẩn trương, muốn chết không dám nói hầu kết quay cuồng thực dùng sức mà viết lên giấy vài chữ, sau đó đưa cho Lô Vượng Đạt ở bên. Lô Vượng Đạt vừa thấy, sắc mặt đều thay đổi. Quá lợi hại, chẳng lẽ vô gian lại muốn dùng ám chiêu gì sao? Nhất thời sắc mặt những người khác cũng không tốt lắm, muốn chết không dám nói run rẩy đem tờ giấy trong tay Lô Vượng Đạt lật đầu lại. Ngươi cầm ngược rồi, mấy người, Lô Vượng Đạt nhìn muốn chết không dám nói. Đây là tiếng Anh à, ta một từ cũng không đọc được. Mấy người, Liệp Vương một phen đoạt lấy, Diong, bởi vì là ghép vần. Lô Vượng Đạt, Liệp Vương đọc to rõ ràng, thuyền này thế nhưng kêu là Titanic. Không hiểu ra sao nhìn về phía muốn chết không dám nói. Có ý gì, mấy người, chấm, ý trên mặt chữ, muốn chết không dám nói vẻ mặt lo lắng. Người nói xem đứa nào dỗi việc mà lại lấy cái tên này, điểm xấu nha Titanic chính là con thuyền lần đầu ra khơi đã over rồi đấy. Người yên tâm, thuyền này hẳn đã lần đầu ra khơi nhiều rồi mà tuyệt đối là kinh nghiệm phong phú. Xin theo ta đàm tiền an ủi, ta đây an tâm, muốn chết không dám nói nhà khẩu khí. Chỉ là, Lô Vượng Đạt vẻ mặt không dám gật bừa, bất kể là loại tai nạn trên biển hay là tai nạn trên không, cũng sẽ không phân biệt kinh nghiệm có phong phú hay không đi. Lão thiên gia tựa như đang nghiệm chứng lời nói của Lô Vượng Đạt, phi thuyền như là gặp dòng noãn lưu. Dòng hải lưu chảy từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao, ở đây có thể là khí nóng, một hồi trong chành, lại đến một cái thẳng thể lộn mèo 1440 độ về phía sau, có xu hướng bổ nhào đi xuống. Lô Vượng Đạt ngươi này miệng quạ đen. Đoàn người cùng kêu lên, cuối cùng phi thuyền rơi xuống dưới tốc độ có điều chậm lại, nhưng vẫn không ngừng rơi. Lúc này NBC thuyền trưởng tiến tới, vẻ mặt ngưng trọng. Ta đến nói cho mọi người một tin tức xấu cùng hai tin tức tốt, các ngươi muốn nghe tin tức nào trước? Đương nhiên là nghe tin tức tốt trước, năm người cùng kêu lên, tin tức tốt đầu tiên chính là, độ cao cùng tốc độ rơi xuống của chúng ta đều đang giảm xuống, tuyệt đối giúp các vị không cần nếm qua tư vị tử vong thì đã treo rồi. Gocchuyenaudio.com Tin tức tốt thứ hai chính là chuyến bay lên tới thiên đường lần này xin phục vụ miễn phí cho các vị, chúc các vị lên đường khoái trá. Kế tiếp chính là tin tức xấu, hành âm NBC thuyền trưởng trầm trọng mà áp lực. Bởi vì động lực của phi thuyền xuất hiện trục trặc, phi thuyền sẽ rơi tan nát sau 10 phút. Thỉnh các vị chuẩn bị tốt di ngôn, đây thế nào cũng là cơ hội cuối cùng để các vị liên hệ cùng người nha. Sau đó chia cho bọn họ mỗi người một tờ giấy cùng cái bút. Mấy người sửng sốt cảm giác thực như trò đùa, duy độc xin theo ta đàm tiền bắt đầu thành thật múa bút thành văn. Lô Vượng Đạt chạy qua xem, ca, xem ở phân thượng ta sắp chết, giúp ta nộp 3 năm đoàn phí vẫn thiếu của ta đi. Đừng đối ta đạn cầm, ngươi đều là lứa đại thúc rồi, còn là thành viên của đoàn thanh niên cộng sản sao? Không đề cập tới thì thôi, nhắc tới xin theo ta đàm tiền liền dựng lông. Ngươi nghĩ rằng ta vui sao? Bí thư chi bộ đoàn kia nói nếu ta không đem tiền nợ trả hết đời này đừng nghĩ ra khỏi đoàn. Lô Vượng Đạt tái quay đầu nhìn muốn chết không dám nói, hắn là viết như vậy. Hội trưởng, hội phí tháng này chỉ có thể kiếp sau tái giao. Lô Vượng Đạt, hội viên thật tốt, lại nhìn Liệp Vương, chỉ cần mặt không có việc gì ta chết cũng nhắm mắt rồi. Lô Vượng Đạt cuối cùng nhìn lại đừng đối ta đạn cầm, chỉ thấy hắn thực trịnh trọng thay một thân hồng y, sau đó viết lên trên giấy. Ta khi chết tuyệt đối một chút oán niệm đều không có. Lô Vượng Đạt bạo hãn, đây mới là cực kỳ khủng bố. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Lô Vượng Đạt, của ngươi đâu? Lô Vượng Đạt thực bi tráng vung đầu, nghiêm nghị viết xuống. phiền toái trước khi hỏa táng, nên tái xác nhận nhiều lần, ta cảm thấy ta còn có thể cứu chữa. Cái loại cảm giác vù vù rơi xuống này làm cho người ta toàn thân vô lực. Đột nhiên có người nói một câu. Vì cái gì chúng ta không dùng đá hồi thành? Đoàn người giật mình, nhưng đã muộn rồi, đã không đủ thời gian để trà sát đá hồi thành. Ngay tại khi mãn thuyền đầy tiếng thét chói tai, thân ảnh hồng hòa thoáng hiện đến bên người Lô Vượng Đạt, dưới chân liền hiện ra pháp trận. Cảnh tượng trước mắt chuyển hoán, cảm giác vù vù rơi xuống cũng biến mất. Mở mắt là một mảnh hỏa hồng, bên tai là hơi thở chậm rãi lướt qua. Cúi đầu chỉ thấy chân dài chậm rãi cất bước, mỗi bước đi đều khiến dòng nước biển phía dưới đóng băng, chống đỡ nâng trọng lượng của bọn họ. Ngẩng đầu, má của ta ơi, Lô Vượng Đạt tứ chảo ở trong ngực hỏa hồng cào cào, muốn chạy ra, bởi vì có một chiếc thuyền lớn đang từ trên trời rơi xuống. Có ta ở đây, đừng sợ. Thanh âm trầm thấp thản nhiên, lại xuất hồ ý liêu trấn an Lô Vượng Đạt. Ầm vang, rầm, thuyền rơi vào trong biển, nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Huyết đồng tình hòa nâng tay, sóng lớn bị hắn cắt đứt, bọn họ bình yên đứng ở trên băng di động. Hắn cường đại làm cho Lô Vượng Đạt an tâm, mặt biển chậm rãi bình tĩnh, trên mặt biển trồi lên không ít người, hơn nữa còn có người còn sống. Khụ khụ khụ, lão tử kiếp sau. Vẫn muốn luyện, phòng ngự, chiến, là xin theo ta đàm tiền, không hổ là máu châu nha. Lô Vượng Đạt thêm huyết cho hắn, rốt cục khiến hắn hoãn quá khí lại đây. Tái lấy ra pháp trưởng, phục hoạt chi quang, góc chuyện audio.com, ở xác chết trôi đầy biển tìm mục sư, bởi vì hắn tuy rằng một lần có thể phục hoạt 5 người, nhưng nếu trong đó không có mục sư, phải chờ pháp trưởng làm lạnh, khi đó những người này sợ là đã bị truyền tống tới điểm phục hoạt rồi. Tử vong trừng phạt cũng không phải là nói giỡn. Mà Lô Vượng Đạt biết mục sư có kỹ năng phục hoạt, chỉ có mục sư Mina trong hội Nhàn Ngữ Lạc Hoa. Thật vất vả tìm được ở trong đám thi thể, đem nàng đặt ở trong đám mục tiêu, tìm đến vài người nhìn như là mục sư, bắt đầu huy động phục hoạt chi quang. Sau gần nửa phút thi pháp, 5 người này sống lại rồi. Thực may mắn, trong 5 mục sư này có 3 người biết phục hoạt, kế tiếp liền dễ dàng. Chờ tất cả mọi người được phục hoạt sau, mỗi người một cách đều hiển lộ thần thông, bơi ếch, bơi ngửa, bơi tự do, đến ngay cả bơi kiểu chó cũng có, đồng loạt hướng về đại lục Garancado. Khi chân bước lên đất liền của Garancado, đại lục mới chính thức tuyên cáo kiếp nạn lần này trôi qua. Khách chương.